Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 52, cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Lâm Vũ, những con quỷ nhỏ nhìn nhau thất thần. Họ nhận ra rằng Lâm Vũ trước mặt họ là chủ sở hữu của 1206 và hộp vật phẩm từ cửa hàng cao cấp này, nhưng đối với lũ nhóc tham lam này, ngay cả khi họ bị bắt, họ chỉ cảm thấy rằng đó là thực sự xui xẻo. Hơn nữa, ba tiểu quỷ này cũng không có ý định từ bỏ hộp đồ tốt này. Vào các ngày trong tuần, hình thành bè phái ở cầu thang, ăn cắp và cướp bóc, khiến họ hơi gần lớn hơn. Họ chỉ nghe nói về những điều tốt đẹp trong cửa hàng cao cấp kia. Lần này đặt ở trước mặt bọn họ một cái hộp như vậy, lòng tham đã hoàn toàn làm mù hai mắt bọn họ. Người nói cái gì của ngươi là của ngươi? Đứa trẻ dẫn đầu nháy mắt với hai người kia, và sau đó vẻ mặt của nó trở nên hung dữ. Ta đã nói là của ta. Khi anh ta nói điều này, hai đứa nhóc khác cũng lặp lại. Đúng, đây rõ ràng là của chúng ta. Đừng như vậy không biết xấu hổ. Hai thằng nhóc hét lên trong khi điều khiển âm lượng, trong khi đe dọa Lâm Vũ. Lâm Vũ xem màn trình diễn của họ rất thích thú. Vì sự tồn tại của cục an ninh, anh biết ba tên nhóc này tuyệt đối sẽ không dám làm gì anh ở đây. Rốt cuộc, hành lang có đầy camera giám sát. Và đúng như Lâm Vũ mong đợi, sau khi nói chuyện gay gắt trong một vài vòng, ba con ma nhỏ trao đổi ánh mắt, quỷ nhỏ dẫn đầu đột nhiên xách vali chạy về phía cầu thang. Còn lại hai tiểu quỷ chặn phương hướng của bọn hắn một hồi, sau đó quay người đi theo hắn đi tới cầu thang. Lâm Vũ không ngăn cản ba người họ, mà chỉ đút tay vào túi và đi về phía cầu thang. Nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, mấy giây sau liền có mấy tên nhóc xông vào cầu thang. Lâm Vũ cũng bước vào cầu thang, mà vừa vào cửa, liền nhìn thấy ba cái tiểu quỷ đang đặt hộp xuống đất, lấy dao ra mở hộp. Đối với Lâm Vũ dám vào cầu thang, ba con quỷ nhỏ tự nhiên rất ngoài ý muốn. Con quỷ nhỏ dẫn đầu với mái tóc màu vàng cười khẩy, đứng dậy nhấc dao lên từ từ. Xem ra ngươi không biết làm sao, dám chủ động tới cầu thang, ngươi không biết ở đây không có giám sát sao? Hai con ma nhỏ khác cũng cười theo. Đúng vậy, đồ ngu không biết tốt xấu, đây là địa bàn của chúng ta. Lâm Vũ cũng khẽ mỉm cười khi nghe những lời kiêu ngạo của họ. Tôi cũng cần một nơi không có giám sát, rốt cuộc, đối phó với bộ phận an ninh thực sự rất phiền phức. Tuy nhiên, liệu đây có phải là lãnh thổ của bạn hay không vẫn còn phải thảo luận. Khi nói điều này, anh ta nhìn con dao tiện ích trong tay của thằng nhóc cấp ma đó với ánh mắt thông cảm. Bạn nhỏ muốn làm gì tôi với thứ rách nát đấy? Gọt trái cây cho tôi. Dưới sự chế giễu của Lâm Vũ, khuôn mặt của đứa trẻ tóc vàng đang cầm một con dao tiện ích hơi thay đổi. Hừ, đừng nói nhảm nữa, khi ta chặt linh hồn của ngươi thành từng mảnh, ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Quỷ nhỏ nói một cách hằn học, vung vẩy con dao trong tay. Lâm Vũ ngừng nói và vẫy tay. Chúc tướng quân, khi anh nói điều này, trong không khí, con ma đầu bếp im lặng xuất hiện sau lưng anh. Làn khói đen cuồn cuộn, âm khí hùng hậu, làn da xanh xám, thân hình cao lớn. Chỉ cần xuất hiện, ba đứa nhóc đã chết đứng một lúc và sự xuất hiện của Chu Giang còn đáng sợ hơn gấp đôi so với bọn họ. Chiếc tạp dề nhuốm máu, con dao chặt xương sáng loáng, Chu Giang nhìn họ với một nụ cười trên môi, động tác cũng từ từ giơ con dao trong tay lên, chĩa mũi nhọn về phía tên côn đồ. Một con dao muốn cắt linh hồn, ít nhất phải có bộ dáng này chứ. Chu Giang nói vậy, quỷ mái tóc vàng run lên. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dao trong tay rơi xuống đất. Đại ca cứu, nó kêu lên thê lương, quay người chạy xuống lầu và nó chỉ chạy ra ngoài mà không cần đến vài bước. Con dao sắc bén của Chu Giang bay ra và đóng đinh con quỷ nhỏ xuống sàn cầu thang. Còn hai con ma nhỏ kia sợ hết hồn muốn bỏ chạy. Lâm Vũ cũng truyền hào quang vào băng quấn điểm gửa của Pharaoh quấn quanh cánh tay trái quân dấu dưới cánh tay trái của anh ta. Sau đó, băng trắng từ trong tay áo bắn ra, giống như một con rắn đang bơi, quấn lấy hai tiểu quỷ, trói chết bọn họ, khiến bọn họ nặng nề ngã xuống đất. Tiếng la hét của vài con ma nhỏ vang vọng trong cầu thang ngay lập tức. Quỷ thích vàng bị đóng đinh liên tục cầu xin lòng thương xót. Tha thứ cho ta, tôi biết mình sai rồi. Đừng giết ta, lão đại của ta sẽ không buông tha cho ngươi. Trong khi bọn nó la hét và nói chuyện, Lâm Vũ hoàn toàn không chú ý đến bọn nó. Thay vào đó, anh ta nhìn Chu tướng, Đệ đệ, người đối với bộ đồ dùng nhà bếp mới đưa cho ngươi cảm thấy thế nào? Chu Giang cũng cười khi nghe câu hỏi của Lâm Vũ. Cảm ơn thịnh tình của chủ nhân, ta còn không thể rời tay khỏi chúng nữa. Vì Lâm Vũ đã ràng buộc Chu Giang với bộ trang bị đó lần đầu tiên, nên Chu Giang đã có được bộ dụng cụ nhà bếp đó trong không gian của mình và đã quen thuộc với nó. Chu tướng thò tay vào túi chiếc tạp dề bằng da của mình và lôi ra một chiếc dương kim loại màu bạc khổng lồ. Sau khi mở ra là bộ song nồi, thìa, chao, song chảo, cái gì cũng có. Cách chương.